Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 286, 286. Chương 286 nhờ họa được phúc. Liên Thanh gỡ xuống bao tay tẩy sạch đôi tay sau. Lại tay không đem phụ linh trùng từ chậu nước vớt ra tới, một cái lòng bàn tay lớn nhỏ sâu. Chính là bởi vì nó giấu ở Vương Thiên Toàn trong cơ thể hơn 2 năm. Dẫn tới nàng vô pháp tu luyện ngưng tụ vũ lực, phụ linh trùng ly thể sau. Vương Thiên Toàn tàng khí trong phủ vũ lực chậm rãi tràn đầy. Toàn thân vũ lực dao động cực đại, là tấn chức hiện ra. 2 năm trước, 14 tuổi Vương Thiên Toàn bước vào tiên thiên chi cảnh. Ở trở thành hạ nhị đoạn bẩm sinh giả sau, thân thể mạc danh xuất hiện nhụt chí cảm giác. Một khi tu luyện liền sẽ toàn thân mệt mỏi, nhưng này đối người ngoài tới nói phế bỏ thời gian. Vương Thiên Toàn đều ở không ngừng nếm thử đề khí tu luyện, trên thực tế đều không phải là nàng vô pháp tu luyện, chỉ là bởi vì tàng khí trong phủ vũ lực đều bị phụ linh trùng hấp thu hết. Mới sinh ra hư giống, hiện giờ hơn nữa 2 năm không ngừng kiên trì tu luyện. Vương Thiên Toàn nhờ họa được phúc, định có thể nhảy lên tiên thiên chi cảnh trung thượng đoạn. Không chịu nổi mênh mông tấn chức khoái cảm, Vương Thiên Toàn đành phải thất lễ trước tiên lui chàng. Liên Thanh nắm xuống tay trong lòng phụ linh trùng, triều Vương Hầu hỏi. Vương Hầu nhưng có nghe qua phụ linh trùng bực này tà vật? Vương Thành Huy nhíu mày lắc đầu, chưa từng nghe nói. Phụ linh trùng chỉ có thể thông qua dùng ăn tiến bụng, một khi tu luyện giả bị người hãm hại lầm thực, phụ linh trùng liền sẽ ký sinh trên cơ thể người tàng khí phủ, hút hết tu luyện giả vũ lực cập linh hồn lực. Liên Thanh hảo tâm giải thích, trọng điểm cường điệu hãm hại hai chữ. Vương Hầu phu nhân tầm mắt cẩn thận mà đào qua ở đây nhà kê, muốn hại nàng bảo bối nữ nhi người, khẳng định chính là này đó nhà kê. Hầu gia, phu nhân, Thanh Phượng đã y hảo quận chúa thân thể, còn lại sự liền cùng Thanh Phượng không quan hệ. Liên Thanh mới lười đến quản Vương Hầu phủ phá sự. Nhưng là, hầu gia, còn có một chuyện Thanh Phượng yêu cầu hợp lý hồi đáp. Thanh Phượng huề đệ đệ từ tửu lầu ra tới. Có một chiếc Vương Hầu phủ xe ngựa tới đón thấy ta tỷ đệ hai người, nghe xong Liên Thanh nói. Mao Tĩnh Hàn cùng Vương Lục Toàn mẹ con hai người không tự giác run rẩy thân thể. Vương Thành Huy càng là ninh trụ mày. Hắn vẫn chưa phái người đi tiếp Thanh Phượng, trên đường xe ngựa bị hủy. Thanh Phượng gặp được 6 gã sát thủ, nếu không phải Thanh Phượng vận khí tốt giết bọn họ, khả năng vô mệnh tới Vương Hầu phủ thì tốt hơn toàn quận chúa trị liệu. Liên Thanh tầm mắt rốt cuộc liếc hướng Vương Lục Toàn, lạnh lẽo liếc mắt một cái. Sợ tới mức Vương Lục Toàn tức khắc sụi lơ thân thể. Đôi tay chống đỡ ở nàng thứ di nương trên người, tao ngộ sát thủ. Tần Liêm Hàm đi đến Liên Thanh trước mặt, vậy ngươi không có bị thương đi? 6 tiên thiên giả tạo thành nhược thế quần thể. Ta đã xảy ra chuyện gì? Liên Thanh nhướng mày cười, cuồng vọng hung hăng ngang ngược. 6 tiên thiên giả ra tay, còn có thể là nhược thế quần thể. Ở đây người thật cẩn thận mà đánh giá Thanh Phượng, nghĩ thầm thực lực của nàng có bao nhiêu cường. Hầu gia, việc này làm ơn hầu gia giúp Thanh Phượng điều tra rõ, thảo cái công đạo. Liên Thanh yêu cầu. Vương Thành Huy cự tuyệt không được. Thanh Phượng nha đầu yên tâm, bản hầu định giúp ngươi tra rõ việc này. Lấy Vương Thành Huy năng lực, điều tra một đám chết ở thủ đô sát thủ vẫn là dư giả, nghe được hầu gia đáp ứng rồi. Mao Tĩnh Hàn mẹ con thân mình càng là run đến lợi hại. Hầu gia, phụ linh trùng nãi tà vật, Thanh Phượng cần thiết ra tay diệt trừ. Từ Vương Thiên Toàn trong cơ thể nôn ra tới phụ linh trùng vẫn chưa lập tức chết. Liên Thanh dùng chính mình vũ lực tiểu tâm nuôi nấng nó đâu. Không đợi Vương Thành Huy phản ứng, Liên Thanh nắm phụ linh trùng tay phải toát ra một đoàn sáng ngời ngọn lửa. Phụ trưởng nhóm lửa chỉ có thể là hóa thành mình dùng hiếm lạ dị hòa. Mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn Thanh Phượng trong lòng bàn tay ngọn lửa, bất quá khoảnh khắc liền biến mất. Mà tội ác phụ linh trùng, Liên Thanh vẫn chưa thiêu chết nó, lưu trữ nó còn có cái khác dùng tốt chỗ. Hết chương.